người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Vương vấn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiên tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chiều mùa xuân đến đêm muôn vui. Dương xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thơm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi, dù hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chia tia nắng về trong ánh mùa xa. Gió mai mơ man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muôn vui. Xuân đến đêm muôn vui, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chiều mùa xuân đến.